đến cả người què cũng bị tôi lừa đứng dậy. Chương 11, một bữa tiệc không thể thiếu đi chính nghĩa. Góc truyện audio.com, chờ con ông trời, đi rồi. Cố Diệp mới lấy ra cái bình nhỏ của cậu thả chị gái quỷ khí dày đặc cùng với đứa nhỏ đầu to hung tợn trà, thật đáng yêu. Cố Diệp nhịn không được xoa đầu quỷ nhỏ một cái. Ở cạnh Cố Diệp chờ gần một tháng, sát khí của Vương Thiến Thiến và đứa nhỏ đã vơi đi không ít. Có thể duy trì lý trí, đặc biệt là đứa nhỏ đó, ra vẻ là cũng hiểu chuyện không còn gặp ai cắn nấy nữa, được mẹ dẫn đi còn rất ngoan. Cố Diệp đem quỷ hồn của Vương Thiến Thiến bỏ vào cửa, tiểu quỷ vui vẻ nhếch miệng lộ ra cái răng nanh. Cố Diệp lại xoa đầu nó cái nữa, thật đáng yêu. Không ăn người thì cứ là một đứa trẻ tốt. Để bảo vệ cho dương khí của hai người họ không thương tổn, Cố Diệp còn tặng miễn phí cho đối phương một lá bùa, nhưng mà chị gái từ chối ý tốt của Cố Diệp rồi dẫn đứa con đầu to đi, chớp mắt đã không thấy đâu nữa. Cố Diệp cảm thán một câu, phụ nữ đúng là hung dữ. Cố Dương tò mò, lúc nghe kể lại thảm trạng của nữ quỷ thì đã bịt mắt lại không dám nhìn, tò mò hỏi. Là sao hả anh, nghĩa là cô ấy muốn đoàn tụ một nhà ba người, không muốn đầu thai. Cố Diệp cười nhạt một tiếng, kéo Cố Dương qua. Chính nghĩa có thể đến muộn nhưng vĩnh viễn không thể vắng mặt được, em phải nhớ cho kỹ, không làm thì không chết, đến tận hôm nay trời xanh chưa hề nhắm mắt lại đâu. Cố Dương ngoan ngoãn nghe, thời khắc này đột nhiên cảm thấy anh ba thật như thần tiên. Đặc biệt là khi anh ba nói đến những chuyện mà Cố Dương nghe không hiểu, quá là lợi hại. Buổi biểu diễn đã diễn ra được một giờ, Lý Thụy Nhân lúc thay quần áo đi vào trong toilet, đến khi đi ra hắn nhìn khuôn mặt trang điểm đậm trong gương, thế nhưng nhìn gần vẫn thấy được vết thâm quầng dưới đôi mắt khiến hắn không khỏi day day thái dương để bản thân mau chóng buông lỏng, điều chỉnh trạng thái. Lúc này, một bóng đen chợt lóe qua sau lưng hắn, Lý Thụy nhướng mày quay đầu lại nhìn, bụng nghĩ chó nhà ai hay người đưa cơm riêng không đàng hoàng vào WC chụp ảnh. Nhưng cũng không thấy được ai, Lý Thụy mắng một câu trong lòng, bình tĩnh quay đầu lại, vừa thấy hình ảnh trong gương khiến đồng tử hắn co rút lại, hoảng sợ lui về sau hai bước. Chỉ thấy trên vai hắn có nhiều hơn một bóng đen, giống như có kẻ đang ngoác miệng ra cười với hắn. Lý Thụy hoảng sợ nhìn lên vai mình, không có gì cả. Nhìn lại trong gương, người vẫn ở đó. Lý Thụy hít sâu một hơi, sợ đến mức chạy té khói, có quỷ. Đáng tiếc là hắn còn chưa kịp chạy thì chân đã bị cái gì đó giữ lấy, hung dữ kéo hắn ngã trên mặt đất, Lý Thụy ngũ quan biến dạng, ngã chết hắn rồi. Ngày phía sau, đột nhiên Lý Thụy cảm thấy có người sờ tai như bị cái gì cắn, hắn sờ sờ tai nhưng hoàn toàn không có gì cả, thế nhưng cảm giác càng lúc càng đau giống như muốn kéo tai hắn đứt. Lý Thụy đau đến mức mặt trắng bệch giống như thấy cái bóng quỷ màu đen kia ngồi trên vai hắn, lập tức bị dọa lạnh ngắt cả người, hoảng sợ ôm tai lại nhìn qua kính mắt, quả nhiên, bóng đen đó đang gặm lỗ tai hắn. Giọng nói Lý Thụy run rẩy đến mức biến âm, tiểu tổ tông, chúng ta xưa nay không thù không oán, ngươi bỏ lên ta làm gì? Ngươi muốn cái gì ta đốt cho ngươi? Xưa nay không thù không oán, một cái bóng quỷ im lặng xuất hiện trong gương, giọng nói lạnh lẽo nhưng đậm mùi châm chọc. Lý Thụy, anh không biết mẹ con em sao? Góc truyện audio.com, nghe được âm thanh quen thuộc cả người Lý Thụy cứng ngắt nhìn khuôn mặt ngũ quan đã bị axit ăn mòn, khuôn mặt này xuất hiện vô số lần trong giấc mơ của hắn, khiến hắn phải tỉnh lại giữa đêm. Thiến Thiến, là em sao? Thiến Thiến, Lý Thụy phản ứng lại, sợ đến mức lết ra phía cửa. Có quỷ, một trận gió thổi qua cửa WC lúc này đóng rầm lại một tiếng, người đại diện và trợ lý lo lắng đi tới suýt nữa thì bị đập cửa vào mặt. Anh Thụy có phải bị tiêu chảy không? Sao ở trong WC lâu thế? Ca sĩ đã hát xong rồi. Lý Thụy, mở cửa, sao cửa WC này lại bị đóng thế? Lý Thụy nghe giọng nói bên ngoài lập tức liều mạng đập cửa, thế nhưng người ngoài đó giống như hoàn toàn không nghe thấy tiếng hắn la hét, trong lòng càng lúc càng lạnh, vừa quay đầu lại chỉ thấy một tiểu quỷ hiện ra nhe răng với hắn, hi hi hi, bò lại gần đòi hắn ôm. Bà ôm một cái. Lý Thụy vừa thấy nó mở miệng đã sợ đến mức ôm đầu. Đừng tới đây, đừng tới đây, Thiến Thiến, anh xin lỗi em, anh không cố ý giết em tha thứ cho anh đi. Lý Thụy sợ đến mức suy sụp, nói năng lộn xộn. Mấy năm nay anh đều hối hận, em tha thứ cho anh đi. Anh có ngày hôm này thật không dễ dàng gì, em nói em yêu anh mà phải không, em yêu anh mà. Em yêu anh như vậy nhất định sẽ tha thứ cho anh đúng không? Vương Thiến Thiến chán ghét nhìn người đàn ông mà cô từng yêu khi còn sống, tới tình cảnh này rồi hắn vẫn luôn miệng nói tự yêu, đó khiến cô không khỏi cười lạnh. Yêu em sao, là anh yêu danh vọng mà thôi. Anh yên tâm, mẹ con em sẽ bên cạnh anh cho đến khi thân bại danh liệt ngã vào vực sâu. Người đại diện của Lý Thụy đợi 10 phút, đối phương không mở cửa gọi không trả lời, chỉ sợ hắn gặp chuyện không may nên đi tìm bảo vệ mau chóng mở cửa. Lúc này Lý Thụy đang nằm trên sàn nhà, không hề nhúc nhích, người đại diện mau chóng chạy đến kiểm tra, hắn vẫn thở mới nhẹ nhàng thở ra. Chỉ là xỉu thôi, trợ lý mau chóng đem người ra ngoài cho bác sĩ chữa trị. Buổi biểu diễn còn chưa được một nửa thì đã xảy ra chuyện, đầu người đại diện đau không chịu được, lại nhìn thấy Lý Thụy hôn mê bất tỉnh, nghĩ bụng lát nữa phải xử lý thế nào. Đột nhiên Lý Thụy mở mắt ngồi bật dậy, khiến mọi người xung quanh hoảng sợ. Không sao chứ, có phải anh mệt mỏi quá rồi không? Người đại diện quan tâm hỏi, có thể tiếp tục không? Cố nốt 2 tiếng nữa, mai tôi cho anh off, nghỉ ngơi cho tốt. Lý Thụy ngốc ngốc nhìn người đại diện, sau đó máy móc gật đầu. Người đại diện nhíu mày, tuy rằng lo lắng nhưng fan ở ngoài nhiều như vậy cũng không chờ được nên vỗ vai Lý Thụy cổ vũ, nói đối phương thay quần áo lên sân khấu. Không thể thế này được, để tôi nghĩ cách. Sau khi lên sân khấu mọi thứ đều bình thường, Lý Thụy hát một bài đã khiến cho toàn bộ fan sôi động, tiếng la hét chói tai vang dội. Người đại diện lặng lẽ thở dài một hơi, ngồi xuống thở ra một cái, ngay sau đó Lý Thụy trên sân khấu đột nhiên quỳ xuống. Trong lòng người đại diện lập tức thịch một cái, khẩn trương đứng lên, toàn bộ khán giả đều im lặng, không ai hiểu tại sao Lý Thụy lại quỳ, cho dù cảm ơn fan cũng không quỳ xuống như vậy. Tôi có tội, Lý Thụy từ tính nói một cách kiên định, tôi giết vị hôn thê của mình và đứa con, tôi xin tự thú. Toàn bộ khán giả, chấm, người đại diện quát mắng một câu trợn tròn mắt sai, trợ lý xông lên. Kéo hắn xuống cho tôi, hắn điên rồi, tất cả đều lặng ngắt như tờ, nhóm fan khiếp sợ sau đó phát điên gào khóc. Góc truyện audio.com, không thể nào, người đại diện chỉ muốn lao lên đài, hận không thể tóm lấy cổ kéo hắn đứng lên rồi nói với hắn rằng đùa thế này không vui đâu. Trong lúc nhất thời rối loạn, bảo vệ không ngăn được. Phóng viên ẩn trong đám fan cũng phản ứng, lập tức quay lại phát lên mạng tin cực lớn. Cả Vương Lý Thụy ở concert chính miệng thừa nhận mình là hung thủ giết người. Ngay lúc đó một loạt tin tức tranh cãi, vài phút sau đã náo loạn cộng đồng mạng, Weibo cũng muốn sập. Phải biết rằng mấy năm này Lý Thụy làm không ít chuyện tốt, hàng năm đều quyên góp tiền cho cơ quan phúc lợi, hơn nữa thái độ làm người hiền lành, đối xử với fan cũng tốt, tuyệt đối là một người đàn ông ấm áp, ai cũng không ngờ được là hắn giết người. Rất nhiều fan trên mạng không tin, cho dù xem video cũng không tin là sự thật, fan não tàn thậm chí còn rằng bị người ta hack hoặc là đang chơi trò gì đó. Dù Lý Thụy thật sự giết người thì cũng do người kia đáng chết, anh Thụy của các cô tốt như vậy tuyệt đối không hề sai. Sau khi Cố Diệp và Cố Dương về nhà bị cô phu nhân dạy dỗ cho một chút, hai anh em vào nhà ăn, cơm nước cũng vừa được dọn lên. Đồ ăn của hai anh em được đề phần là 4 món mặn 1 món canh, vừa ra khỏi cửa thì sóng gió đã tràn khắp Weibo. Cố Dương không thể lý giải được hành vi của fan, mấy người này có phải điên rồi không, quỷ tha ma bắt đi, nói gì mà Lý Thụy không sai chút nào. Cố Diệp cười nhạo một tiếng, càng như vậy sẽ làm cho Vương Thiến Thiến càng tức giận, kẻ chịu tội sẽ là Lý Thụy mà thôi. Hơn nữa, chính miệng hắn nói mình giết người thì cảnh sát sẽ không mặc kệ. Quả nhiên, sáng sớm hôm sau, Weibo đầy tin Lý Thụy bị bắt, trước mặt nhiều người nói mình giết người, theo lý thuyết cũng phải thẩm vấn một chút. Nhưng chuyện không hề thuận lợi như tưởng tượng, đột nhiên thái độ Lý Thụy trở nên khác thường, nói bậy nói bạ, nói rằng hắn không có giết. Người đại diện đã tẩy trắng cho hắn, nói rằng do hắn quá mệt mỏi nên mắc phải chứng trầm cảm nghiêm trọng. Khi áp lực lên đỉnh điểm thường xuyên xuất hiện chứng ảo tưởng, tinh thần không ổn định cũng không biết hắn đang làm gì, giấy xác nhận trầm cảm cũng có. Hơn nữa cùng với sự thao túng ngôn luận của công ty giải trí, Lý Thụy cứ vậy bị cảnh sát bắt đi, nhất định cộng đồng mạng sẽ hô hào thả người. Cố Diệp nhìn mất bình luận trên mạng mà vui vẻ, cậu lấy một cây kéo từ trong ngăn, đem ra một lá bùa cắt thành một người giấy. Đêm đó, cảnh sát nhận được một cuộc điện thoại nạc danh, kẻ đó báo đến ở ngũ trung có xác của một người con gái, chính là vợ con của Lý Thụy đã giết từ 7 năm trước, ngay cả quá trình thảm án cũng kể ra được. Từ một người xa lạ, sao có thể biết tường tận như thế? Cảnh sát tra ra tin báo này là từ một buồng điện thoại, đáng tiếc chỉ phát hiện trên mặt đất một người giấy nhỏ có điểm đỏ trên trán. Cho cậu xem thứ này này, Lý đội đem người giấy cho một người học huyền thuật xem. Sao tôi cảm thấy được giống cách hành nghề của các cậu vậy? Có thể tìm được người này là ai không? Cậu ta thật sự nắm mấu chốt của vụ án này. Luôn sẽ có những chuyện sức người không tài nào làm được, cho nên ở Hoa Hạ còn thừa nhận một ngành nghề âm thầm, hội đồng học huyền thuật. Góc truyện audio.com. Ngành này có một quy định cực kỳ nghiêm khắc, phải giúp tổ chức giải quyết một vài chuyện kỳ quái, đôi khi sẽ là trả án, cung cấp một chút phương pháp mà công nghệ cao cũng không thể tìm ra được, bởi vì họ không làm chuyện xấu, nên những ngành liên quan cũng ngầm thừa nhận sự tồn tại của họ. Bạn của Lý Độ này chính là thuộc trong tổ chức huyền học. Đối phương cẩn thận nhận lấy người giấy, từ từ nghiên cứu một chút. thủ pháp rất giống một người có được bản lĩnh điều khiển bùa đến trình độ thế này cũng chỉ có một mình cậu ta. Chấm, ai vậy? Người trung niên tiếc hận nói. Bậc thầy thiên tài về phù chú, niên thiếu đã thành danh, đáng tiếc rất tùy hứng, chỉ cần cậu ta cho là đúng thì cái gì cũng dám làm, thậm chí ngay cả cấm chú cũng dám, thành danh lúc còn quá trẻ chính là một cấm kỵ trong giới. Lý đội chỉ người giấy. Đây là do cậu ta làm. Người trung niên lắc lắc đầu. Không thể nào, người ấy đã chết rồi, qua đời khi còn rất trẻ. Lý đội buồn lòng, kiêng kỵ chuyện thiếu niên chết trẻ. Đây là khen hay chê vậy? Cậu ta đã làm gì sao? Cách chương.